Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 246, chương 250. Daddy kế hoạch vs Bảo Bảo kế hoạch hay không? Tiểu Văn lấy được câu trả lời. Miễn cưỡng tính hài lòng. Sợ nhất trích rồi. Bất quá, cuối cùng không phải là cùng bánh xe nghiền qua đáng sợ như vậy. Tiểu Kiều thở dài một tiếng. Lúc này có thể nghỉ ngơi sẽ đi. Giờ phút này, nàng còn không biết mới vừa rồi câu kia vô tâm nói như vậy đối với Cố Hành Thâm mà nói là biết bao. Người tàn nhẫn thân công kích. Gạch dưới sườn, lộp bộp. Tiểu Kiều, Tiểu Văn lại bắt đầu mở miệng. Ngừng, đừng a rồi. Tiểu Kiều không nhịn được cắt đứt nàng. Mỗi hồi nàng lấy hai chữ này mở đầu liền không nói ra lời khen gì. Thật ra thì Tiểu Văn cho nàng cảm giác rất thân thiết. Bởi vì ở một phương diện khác, nhất là để cho người vừa yêu vừa hận lại không cách nào không thương yêu tính cách. Cùng Nại Nại phi thường giống. Đã suốt 3 năm chưa từng thấy qua Nại Nại rồi. Không biết nàng hiện tại thế nào. Lấy cá tính của nàng nếu như không phải là ở nhà mà là đi bên ngoài xông xáo. Nhất định sẽ bị khi dễ. Làm không tốt bị người bán còn thay người ra số tiền. Thật là một cái để cho người không yên lòng ra hỏa a. Tiểu Văn vội vàng nói. Nhưng là cái vấn đề này cũng rất trọng yếu nha. Không phải là đối ta trọng yếu. Là đối với ngươi rất trọng yếu nha. Cố Hành Thâm thấy cô bé kia lại phải đặt câu hỏi. Không khỏi bó tay toàn tập. Lòng Ngạn chính là hưng phấn hơn. Không đợi Tiểu Kiều cự tuyệt. Tiểu Văn đã quét mắt trên bờ hai cái. Sau đó hỏi, lộp bộp, cái kia hai nam nhân ngươi rốt cuộc thích cái nào? Lòng Ngạn chân mày cau lại. Ồ, cái vấn đề này cùng chính mình cũng có liên quan a. Bất quá cái vấn đề này còn dùng hỏi nha. Hắn làm sao có thể bại bởi Cố Hành Thâm cái loại này có thể đem độ hot điên yêu đương ngu si. Hoạch lại nói Tiểu Kiều. Nàng hận Cố Hành Thâm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hơn nữa, vừa mới bị hắn giận đến một bộ xuất thế hai Phật thăng thiên. Cho nên thế nào cũng nhất định sẽ càng thích chính mình a. Lòng Ngạn tràn đầy tự tin. Khiêu khích mà liếc nhìn Cố Hành Thâm. Cố Hành Thâm chính là gặp biến không sợ hãi mà ngồi ở chỗ đó. Phảng phất sớm đã biết câu trả lời. Lòng Ngạn khinh bỉ liếc nhìn hắn một cái. Cái này im lìm nam nhất định là giả bộ lãnh đạm bình tĩnh. Nếu không phải là biết chính mình nhất định phải thua. Câu trả lời của Tiểu Kiều là cự tuyệt trả lời. Không nên như vậy nha Tiểu Kiều. Tiểu Văn dính đi qua. Một cái đều không thích có thể sao? Tiểu Kiều bất đắc dĩ nói. Tiểu Văn bĩu môi một cái. Nhìn một cái ngươi chính là khẩu thị tâm phi. Làm sao có thể một cái đều không thích? Khẳng định thích trong đó một cái nhưng là ngươi mình cũng không biết. Không biết nên lựa chọn ai. Người như vậy thái độ mơ hồ, đồng thời chiếm cứ hai cái vốn là tài nguyên khan hiếm yêu chất nam. Nhưng là rất không đạo đức đấy. Tiểu Văn nghĩa chính ngôn từ nói. Tài nguyên khan hiếm yêu chất nam. Rõ ràng là một đám áo mũ cầm tương đương thú đi. Tiểu cô nương lịch duyệt không sâu quả nhiên dễ dàng bị lừa a. Tiểu Văn hừ hừ, sau đó nói. Nếu hôm nay bị ta gặp phải rồi. Ta đây là tốt rồi tâm giúp người một chút đi. Giúp ta. Tiểu Kiều không hiểu. Nàng có thể giúp thế nào? Tiểu Văn lập tức hưng phấn nói. Vô cùng đơn giản một cái vấn đề. Trăm lần hiệu quả cả trăm kinh điển tình yêu khảo sát. Có thể chính xác đoán được người nào ở trong lòng ngươi phân lượng tương đối nặng. Tiểu Kiều xem thường. Nếu quả thật có loại này tình yêu khảo sát. Trên đời còn có bồi hồi nam nữ sao? À. Giả thiết cái kia hai nam nhân đều không biết bơi. Hai người bọn họ đồng thời rơi vào trong sông. Người sẽ chọn trước cứu cái nào? Tiểu Kiều một mặt không nói gì. Đã sớm biết không nên đối với nàng ôm kỳ vọng quá lớn. Đây chính là ngươi cái gọi là trăm lần hiệu quả cả trăm kinh điển tình yêu khảo sát. Như thế nào đây? Không tệ chứ. Ngươi chỉ phải trả lời. Vấn đề liền có thể được đến giải quyết rồi. Lòng Ngạn sờ cằm một cái. Đây còn phải nói nha. Tiểu Kiều dĩ nhiên sẽ cứu ta. Nói mau nói mau. Tiểu Văn thúc giục. Ta đang suy nghĩ. không thể xem xét quá lâu a. Muốn trong đầu phản ứng đầu tiên chân thật nhất. Phản ứng đầu tiên a, Tiểu Kiều trầm ngâm. Nếu là hai người bọn họ thật sự không biết bơi lội đồng thời rơi vào trong sông. Ta là đi bính địch đây hay là đi ca bài hát đây? Long Ngạn che ngực, bị thương, tại sao không phải là ta? Cố Hành Thâm thì coi như xong đi. Tại sao ta chết chìm ngươi cũng phải đi cuồng hoan? Chết đưa tới một à, Cố Hành Thâm tiếp tục bình tĩnh nhấp một ngụm trà. Vì vậy vấn đề cạnh tranh đối tượng, coi như cùng hắn so với thua cũng không có vấn đề. Tiểu Văn chống nạnh cả giận nói. Tiểu Kiều, ngươi thật xấu. Làm gì cố chấp như vậy hỏi ta thích cái nào? Bởi vì ngươi không thích cái đó, ta liền có thể ra tay a. Tầng 2, ngươi mới bay lớn. Người ta còn có mấy tháng liền tràn đầy 18 tuổi rồi. Ngoan ngoãn, nghe tỉ tỉ một câu nói. Vĩnh viễn không nên tìm so với chính ngươi lớn lên còn nam nhân xinh đẹp. Tiểu Kiều thành khẩn nói. Tại sao? Tiểu Văn khiêm tốn thỉnh giáo. Bởi vì bọn họ không phải là biến thái chính là gay. Dĩ nhiên, cũng có thể là nhân yêu. Chẳng ai hoàn mỹ, thượng đế cho ngươi đẹp như thế một tấm mặt. Khẳng định cũng sẽ lấy đi cái gì đó coi như trao đổi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cố Hành Thâm, Long Ngạn, biến thái, gay, nhân yêu tương đương có 3 loại thỏa mãn bất đồng nhu cầu lựa chọn đây. Hôn, hai người các người nguyện ý chiếu theo số vào chỗ ngồi cái nào đều được nha tương đương vào lúc này. Tiểu Niệm bảo bối rốt cuộc trở về tới rồi. Bất quá, tiểu tử lúc đi thần thái sáng láng. Trở về thời điểm lại một mặt như đưa đám. Thật giống như xương đánh tiểu ca tím. Mami mami, thật xin lỗi. Tiểu Kiều cau mày, vẻ mặt có chút lo âu. Cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi. Thế nào? Tiểu Niệm biết mami thích nhất coca. Bởi vì ngày đó mami nói chỉ cần khả nhạc đây. Mặc dù Tiểu Niệm rất thương tâm. Nhưng là, hắn vẫn là nghĩ mami vui vẻ. Mami thích, Tiểu Niệm liền thích. Tiểu Niệm nghĩ mami vui vẻ. Tiểu Niệm muốn giúp mami đem khả nhạc mang tới. Nhưng là cái đó đáng sợ A-Z nói không thể mang khả nhạc đi vào. Mami thật xin lỗi. Tiểu Niệm nói lấy. Đều nhanh muốn khóc. Tiểu Kiều nghe rất lo lắng. Muốn như thế nào mới có thể nói cho ngươi biết. Mami cực kỳ thích chính là bảo bối ngươi A. Bên này Tiểu Kiều còn chưa kịp phản ứng. Tiểu Văn ngược lại là trước khóc rồi. Tiểu Văn một tay đem Tiểu Niệm ôm lấy rồi. Ô ô ô, quá cảm động, ta cực kỳ sợ đau. Vốn là đánh chết ta cũng quyết định đời này cũng không muốn sinh bảo bảo đấy. Nhưng là bây giờ, ta cũng thật sự muốn sinh cái bảo bảo nha. Thật sự quá đáng yêu quá thân mật. Trên bờ, Long Ngạn một mặt tán thưởng mà nhìn lấy Tiểu Niệm. Cố Hành Thâm, học một ít con của ngươi đi. Ngươi thật nên vui mừng con của ngươi tính cách không giống ngươi. Lần này, Cố Hành Thâm lại có thể thái độ khác thường không có phản bác. Cũng vô ích ánh mắt giết hắn. Mà là thái độ coi như ôn hòa gật gật đầu. Ừ, hài tử theo Tiểu Kiều. Liền chính hắn đều ghét tính cách. Làm sao có thể hy vọng con trai cũng cùng chính mình một dạng. Tiểu Kiều rất kinh ngạc. Không nghĩ tới chính mình ở vào tình thế như vậy lại có thể cũng có thể ngủ thiếp đi. Đại khái là thật sự quá mệt mỏi. Hơn nữa trên bả vai còn có một đôi tay nhỏ ra sức thay nàng xoa bóp. So với bao nhiêu thuốc ngủ đều hữu dụng. Một bên Tiểu Văn ánh mắt hâm mộ đều nhanh thành thỏ rồi. Nhìn một chút Tiểu Kiều cáp. Nhìn một chút đáng yêu như thế bảo bối. Lại nhìn một chút trên bờ hai cái soái ca. A a a, ghen tị. Hâm mộ, hận, a, bất quá, lại nhìn một chút ánh mắt của Tiểu Kiều. Tiểu Văn thở dài, thật chẳng lẽ Thượng Đế phải cho ngươi một vật nhất định phải từ trên người ngươi lấy đi một thứ. Khác sao, bảo bối ngươi cũng thay ta bóp hai cái nha tương đương Tiểu Văn lấy lòng nói. Không được, a di ngươi hẳn là chính mình sinh. Bảo bối nghĩa chính ngôn từ mà cự tuyệt, để cho nàng tự lực cánh sinh. Hơn nữa hắn chính là còn nhớ ngày đó tại mục trường cái này đáng sợ A-Z để cho mami đem hắn đưa. Đi đấy, Tiểu Văn hoàn toàn bị đánh bại. Ở một bên nghĩ linh tinh, có gì đặc biệt hơn người. Chính mình sinh ra vốn chính mình sinh sao, nhìn thời giờ không sai biệt lắm. Tiểu Văn đẩy một cái Tiểu Kiều đem nàng đánh thức. Hôm nay ngâm đến vẫn là rất vui vẻ. Tiếc nuối duy nhất là hai vị soái ca lại có thể cũng không xuống nước. Tiểu Kiều đứng lên, chợt tỉnh lại đầu còn có chút choáng váng. Không phân rõ đông nam tây bắc. Đi tới trên bờ thời điểm thiếu chút nữa ngã xuống. Kết quả bị một đôi tay đỡ lấy. Tiểu Kiều mơ mơ màng màng vịn cái tay kia. Lười đến cảm giác hắn là ai. Lại có thể trực tiếp đưa tay thăm qua đi vén lên người kia vạt áo. Đưa tay che ở eo hông hắn vị trí. Vì vậy xác định, Cố Hành Thâm, một bên Tiểu Văn thiếu chút nữa máu mũi hoành lưu. Đi hết a a a a. Tiểu Kiều, động tác lớn hơn nửa điểm. Quần áo vung cao điểm a a a a. Ách, lại có thể nhanh như vậy để xuống rồi. Cố Hành Thâm cương thân thể rút ra tay nàng. Đêm hôm đó, nàng quả nhiên là vì xác định khối này vết sẹo. Hắn bây giờ, khát vọng nàng đụng chạm, lại sợ hơn nàng đụng chạm. Trong đầu cái kia dây băng bó quá chặt chẽ, tùy thời đều có thể đứt gãy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.